Cực phẩm thiên kiêu, chương 131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phương nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Dương Hiểu Đồng, đổi lại là người bình thường, hôm qua người tính kế mình bây giờ đến trước mặt của mình, không phải nổi trận lôi đình cũng là nghĩ hết. Biện pháp chế nhạo thế nhưng có ai lại giống như cô gái trước mặt này? Sắc mặt đạm nhiên, điềm đạm, tự nhiên, tựa hồ giữa bọn họ cái gì cũng không xảy ra, dường như bọn họ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Tình hình dự đoán trước đó cũng không có phát sinh, ngay cả Hứa Phương cũng không biết rốt cuộc là tốt hay xấu. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu nói, nhìn thấy, ngôn ngữ như trước rất bình thản, dường như nội dung báo chí kia cùng cô không có chút quan hệ. Cô muốn nhìn xem Hứa Phương chuẩn bị nói như thế nào, cô biết trong lòng Hứa Phương vạn phần không muốn đối mặt với mình, chỉ là không có cách nào khác cho nên cô muốn nhìn một chút xem người này làm ăn lăn lộn. Nhiều năm như vậy, lão tiền bối, xử lý chuyện này như thế nào? Cô không để ý việc Hứa Phương làm sao? Đương nhiên không có khả năng, nếu họ đều bắt nạt đến tận trước cửa, nói như thế nào cũng đều phải trả giá thật lớn. Đắc tội người của cô đều sẽ trả giá thích đáng, có lẽ salon quý tộc này chính là khối đá kê chân. Đầu tiên, vậy cô định làm như thế nào? Hứa Phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra những lời này. Lông mày Dương Hiểu Đồng hơi nhíu cười nói. Hứa Đồng, chuyện này. Dường như đối với tôi mà nói không có quan hệ gì, cũng không cần tính. Toán làm bất luận cái gì, cô cho rằng tôi cần làm gì? Cô định làm, như thế nào, chuyện này với ám kim mai cô cũng không có ảnh hưởng mặt. Trái, tương phản ngược lại sẽ tạo uy tín nhất định cô cần phải xử lý. Cái gì sao, khụ khụ, nghe thấy Dương Hiểu Đồng đáp lời không lưu tình chút nào, Hứa Phương lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng nói. Tôi không phải ý tứ này, Hứa Phương do dự một lát rồi chợt nói. Dương Đồng, tôi liền trực tiếp nói vậy, mục đích tôi lần này tới là hy vọng cô có thể giơ cao đánh khẽ, giúp salon quý tộc một phen, như vậy tôi sẽ hết sức cảm kích cô. Dương Hiểu Đồng lẳng lặng nhìn Hứa Phương, độ cong khóe miệng cao hơn mấy phần, hời hợt nói. Tha cho cô một cái mạng, có thể nha, Hứa Phương không ngờ Dương Hiểu Đồng sẽ nhẹ nhàng đáp ứng như vậy, lập tức liền mừng rỡ vạn phần, chỉ là Dương Hiểu Đồng một câu nói sau đó. Khiến nụ cười trên mặt cô cứng ngắc, một loại cảm giác bị đùa giỡn từ trong lòng nổi lên, chỉ là tại sao tôi phải buông tha cho cô? Cô, Dương Hiểu Đồng không để ý tới sắc mặt biến hồng Hứa Phương tiện đà nói. Đầu tiên, tôi cũng không có phái người đi phá hư việc làm ăn của salon quý. Tộc các ngươi, là các cô tới trước. Đối với một đối thủ trăm phương ngàn kế muốn phá hư sinh ý của mình, cô cảm thấy tôi sẽ cười một cái, sau đó cho các cô tiếp tục nghĩ biện pháp tới hại tôi sao? Trên mặt mang tươi cười nhợt nhạt, nếu như không có nghe thấy lời nói của cô, đoán rằng mọi người còn tưởng rằng cô bảo ngày mai đi du lịch. Chỉ là lời Dương Hiểu Đồng rơi vào trong tai Hứa Phương lại làm cho cô ta cảm thấy như rớt vào hầm băng. Bây giờ người ta là đao thớt, cô là thịt cá, chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể nhìn Dương Hiểu Đồng hỏi. Vậy cô muốn thế nào mới có thể buông tha tôi? Hứa Phương cũng là một người biết nhìn sắc mặt người khác, cho dù dưới tình huống này, cô cũng không có lo lắng, đã tới tóm lại là cần tìm một biện pháp ở chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bình tĩnh chờ Dương Hiểu Đồng trả lời, đối phương. Đơn giản chính là muốn từ mình thu được chỗ tốt, chỉ là có phải quá phận cô có thể tiếp thu hay không, vậy đều không có vấn đề gì. Dương Hiểu Đồng cười khẽ trả lời, Hứa Đồng hỏi những lời này thật, sự là biết điều, lời của tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Đó chính là, bất luận thế nào tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Cô không cần khinh người quá đáng. Hứa Phương, tôi ở giới mỹ dung, thẩm mỹ, làm đẹp, làm nhiều năm như vậy, vẫn có thế lực nhất định. Khiến cho quan hệ cứng ngắc như vậy đối với cô không có chỗ tốt gì. Khí thế Hứa Phương đột nhiên tăng lên, qua nhiều năm như vậy ở trong mắt người khác cô cũng là một người làm ăn thành công, mà sau khi gặp được Dương Hiểu Đồng cô luôn luôn ở vào thế yếu. Loại cảm giác này làm cho cô ta muốn phát điên. Đã nói đến nơi này xuống nước gì gì đó, cô cũng không cần phải giả bộ cái gì kiểu người trẻ. Tuổi này nói như thế nào nhãn lực đều vẫn còn có chút vấn đề, lại vì tình hình công ty của mình tốt liền vô pháp vô thiên, lại không biết. Trên thế giới này vẫn có rất nhiều thứ có thể trị cô. Sally, ta đọc tới đây thấy sao có nhiều người vô sĩ như vậy, nói tới nói lui cuối cùng cô nàng này thành người đúng, là người bị hại AK. Hứa Phương, cô dù cho salon quý tộc so ra kém ám kim mai cô thế nhưng vô luận như thế nào nhân sinh mà cô từng trải qua cũng so với Dương Hiểu Đồng nhiều hơn nhiều, người quen biết cũng nhiều hơn. Nghe cô ta nói, nụ cười trên mặt Dương Hiểu Đồng ngày càng sán lạn, chỉ là đáy mắt châm chọc lại là ngày càng khắc sâu nói. quan hệ cứng ngắc làm như thế với tôi không chỗ tốt, đối với cô thì mới có. Lợi, thời điểm ngày hôm qua cô làm chuyện đó đã nghĩ tới quan hệ giữa chúng ta sẽ cương như vậy. Lời Dương Hiểu Đồng từng bước ép sát Hứa Phương, ánh mắt lợi hại kia thậm chí khiến Hứa Phương không dám đối diện. Cô cho là cô so với tôi kinh doanh công ty nhiều năm như vậy, giao thiệp rộng, cô liền rất giỏi. Cầu xin cô tự mình nghĩ rõ ràng, hiện tại thanh danh phá hủy chính là salon quý tộc của cô. Bây giờ là cô muốn cầu cạnh tôi, cô cho là cô còn có năng lực gì ở trước mặt tôi kêu gào. Cằm Dương Hiểu Đồng nâng lên, ánh mắt đe dọa nhìn Hứa Phương. Dương Hiểu Đồng nói mỗi một câu, sắc mặt Hứa Phương càng trắng bạch. Thêm, cùng với tình hình tối hôm qua của Hứa Mỹ cực kỳ giống nhau. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Dương Hiểu Đồng nhún vai nói. Không muốn thế nào, đã nghĩ cho cô xong đời mà thôi. Mặt Hứa Phương trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Này là không thể nào, cô đã bức tôi tới tử lộ, vậy tôi liền nhìn xem rốt cuộc cô có năng lực kia hay không. Vừa nói xong, Hứa Phương vẻ mặt tức giận đi về phía cửa nghênh ngang mà đi. Dương Hiểu Đồng nhìn bóng lưng Hứa Phương rời đi, trên mặt như trước mang tươi cười vô cùng quỷ dị. Nếu như chuyện này không có lời báo chí nói, cô còn có thể mặc kệ chuyện này, nhưng lúc này mọi người đều đã nhìn thấy, như vậy chuyện này đã không thể giải quyết đơn giản được. Nếu như đã náo động đến trình độ như vậy, mọi người đều biết salon quý tộc bắt nạt tới cửa, mà ám kim mai côi lại không có chút động tác nào. Mặc dù bên ngoài khả năng có người nói ám kim mai côi rộng lượng không cùng salon quý tộc bọn họ tính toán, thế nhưng nhiều hơn chính là cảm thấy ám kim mai côi không có tính tình, đối phương đã làm như vậy, lại không có động tác gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên Dương Hiểu Đồng sẽ không để cho thanh danh công ty của mình rơi xuống như vậy, cho nên vô luận như thế nào, salon quý tộc bi kịch là điều nhất định. Tuệ Mẫn, mời luật sư Kim qua đây một chuyến. Loại sự tình này ngầm làm không tốt, chỉ có thể công bố ra ngoài cho mọi người nhìn, tố cáo bọn họ phỉ báng, có ý định phá hư, cứ như vậy kết. Quả salon quý tộc đi nơi nào, hơn nữa các loại báo chí cũng đã khẳng định sự thật này, khả năng đánh thắng tính ra là cực kỳ cao. Luật sư Kim là luật sư riêng của ám kim mai côi, hắn ở giới luật sư cũng là người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Người có tiếng, có năng lực cao. Rất nhiều kiện cáo khó thắng đều được hắn nhẹ nhàng đối phó, cho nên ở giới tư pháp hắn cũng là thanh danh truyền xa. Chỉ là mấy ngày qua luật sư Kim cũng không có tiếp nhận vụ kiện cáo nào, lại là không ngờ hắn trở thành luật sư riêng của ám kim mai côi, chuyên môn đến giúp ám kim mai côi xử lý phương diện vấn đề kiện cáo. Lúc trước lúc mời hắn, Dương Hiểu Đồng đưa ra điều kiện rất nhiều, nghĩ. Chỉ cần là người nào nghe thấy đều sẽ động tâm, chính cái gọi là có. Tiền có thể sai quỷ khiến ma, luật sư Kim cũng bị điều kiện này hấp dẫn, tốc độ luật sư Kim rất nhanh, sau khi nhận được điện thoại của Tuệ Mẫn. Ngắn ngủi mấy phút liền xuất hiện trước mặt Dương Hiểu Đồng, trên mặt của hắn mang theo mỉm cười lễ phép, một thân tây trang màu đen cẩn thận. Tỉ mỉ, mắt kính viền vàng có vẻ hắn thành thục mà lại có nhiều nội hàm. Chỉ liếc mắt một cái, liền để cho người ta cảm thấy rất đáng giá tín nhiệm. Dương Tổng, không biết có chuyện gì cần tôi cống hiến sức lực. Đối với các loại đãi ngộ từ ám kim mai côi, hắn cực kỳ hài lòng, ở đây chuyện gì cũng hắn cũng không cần làm, vẫn ở đó sống tiêu dao qua. Ngày, hiện tại có việc có thể cho hắn cống hiến sức lực, hắn đương nhiên cũng tương đối cao hứng. Luật sư Kim, mời ngồi. Dương Hiểu Đồng bày tư thế mời, đối. Với luật sư Kim, cô vẫn rất tôn trọng, dù sao sau này lấy thương hội ám. Kim phát triển tiếp tục về sau, ở phương diện vấn đề tư pháp thật nhiều, đến lúc đó đều cần luật sư Kim đến giúp, hơn nữa luật sư Kim người này. Vốn cũng không tệ, cô cũng tương đối thưởng thức, đợi sau khi ngồi xuống, lúc này Dương Hiểu Đồng mới mở miệng nói. Luật sư Kim, về hành động hôm qua của salon quý tộc hôm nay các tờ báo lớn đều đăng, nếu như chúng ta tố cáo nói bọn họ phỉ báng hoặc có ý định phá hư việc làm ăn của chúng ta, anh cảm thấy khả năng thắng kiện là bao nhiêu? Mặc dù cô cảm thấy độ khó không có gì thế nhưng lên tòa án cũng không phải là cô, phương diện này còn phải hỏi luật sư Kim mới. Được, nghe thấy sự tình theo như lời Dương Hiểu Đồng, luật sư Kim cười nói. Nếu như là kiện cáo này, tôi có thể bảo đảm nói nhất định có thể thắng kiện, vô luận bọn họ có quan hệ rộng rãi thế nào cũng không tác dụng. Nha, đây là vì sao? Dương Hiểu Đồng không khỏi nghi ngờ nói, nhìn bộ dáng luật sư Kim tràn đầy tự tin, hiếu kỳ đồng thời nhiều hơn là mừng rỡ, cô liền thích loại tự tin này, đối với mình có lòng tin cường liệt, ha ha, là như vậy. Thấy Dương Hiểu Đồng đối với phương diện này cảm thấy hứng thú, luật sư Kim cũng vui vẻ vì được giảng giải nói chuyện này đã đăng báo, đầu tiên đã nói lên chuyện này xảy ra, hơn nữa có nhiều nhân chứng như vậy, dù cho Hứa Phương chối bỏ về mối quan hệ với bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Mỹ như thế nào cũng không tác dụng, vì vậy vụ kiện cáo này quyền chủ động ở chỗ chúng ta. Chúng ta chỉ cần nắm quan hệ thân thích giữa bọn, họ không buông là được rồi. Dương Hiểu Đồng thấy luật sư Kim nói khẳng định như vậy, liền cười nói. Như vậy chuyện này liền xin nhờ anh, này vốn chính là chuyện tôi nên làm. Hứa Phương về tới salon quý tộc bởi vì sự tình đăng báo, lúc bắt đầu. Đến hiện tại, thậm chí ngay cả một người khách cũng không có. Điều này, làm cho thói quen sinh ý náo nhiệt của cô quen thế nào được. Báo hôm nay chị xem chưa? Rồi, nói là chủ tịch chúng ta thiết kế hại ám Kim Mai cô đấy, chỉ là cuối cùng lại bị phát hiện. Đúng vậy à, qua báo chí thấy người phụ nữ kia. Hứa Mỹ, hôm qua đến chỗ chúng ta tôi tận mắt thấy. Không cần phải nói việc này khẳng định, là sự thật, muốn nói liền nói chủ tịch chúng ta ngốc vậy mà để cho thân thích. Mình qua đó, chủ tịch ám Kim Mai cô kia sẽ là người bình thường sao? Khẳng định là đã tìm hiểu điều tra ra, nói chuyện chính là cố vấn. Mỹ dung của bọn họ, đãi ngộ ám Kim Mai cuối cùng salon quý tộc chênh lệch thật lớn làm cho trong lòng cô đối với công ty này rất bất mãn, cho nên nói chuyện cũng khó nghe mấy phần. Sắc mặt Hứa Phương xanh đen nhìn mấy người này nói chuyện, các công nhân viên khi nhìn thấy mặt Hứa Phương sắp tức giận, lập tức tán loạn rời. Đi, này nếu ai tiếp tục ngốc như vậy lửa giận kia tuyệt đối sẽ lan đến. Gần bọn họ, sau khi Hứa Phương về tới phòng làm việc chán trường ngồi trên sofa. Ngay cả nhân viên nhà mình đều nói chuyện này, làm hại người làm chủ là. Cô đều không có ý tứ gặp người. Cảm giác nghẹn khuất như thế, cô khi nào trải qua? Dương Hiểu Đồng tôi, nhất định sẽ làm cho cô trả giá thật nhiều, để cho cô biết kết quả đắc. Tội tôi, cô đã muốn cá chết lưới rách tôi cũng không phải bất tài như. Vậy, Hứa Phương bấm một dãy số chỉ là thời điểm tiếp gọi điện thoại trên. Mặt Hứa Phương không giống bình thường, tùy ý, ngược lại rất là cần. Thận, sau khi điện thoại cúp Hứa Phương mới vô lực ngồi trên sofa. Cô cũng, không tin như vậy còn lay chuyển không được cô ta. DSD, chỉ là đại giới này có phần quá nặng một ít, chợt nghĩ đến vậy thì thế nào, nếu như, không như vậy, salon quý tộc càng không có đường ra. Ở đây khi Hứa Phương đi rồi, Dương Hiểu Đồng liền suy nghĩ cô ta. Hứa, Phương, rốt cuộc sẽ làm như thế nào? Nghĩ đến cũng chỉ có hai loại thủ đoạn, loại thứ nhất chính là thủ đoạn hắc đạo, phái người ám sát các loại, bất quá cái này cô không sợ hãi chút nào, dù sao người của hắc đạo cũng bất quá đều là một ít người thường, nếu như trong đó có người tu chân, như vậy cũng sẽ không lãng phí một cao thủ đến ám sát cô. Dù cho thực sự phái tới, Dương Hiểu Đồng cô đối với thực lực của chính mình cũng có lòng tin. Loại thứ hai chính là thủ đoạn bạch đạo, tìm quan lớn đến thương hội ám Kim điều tra, do đó làm cho mình đóng cửa. Chỉ có hai loại thủ đoạn này, mà thôi, về phần cụ thể là loại nào cô cũng không biết, chỉ là không có. Vấn đề gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, cô không sợ. Trương Doãn Kiệt đã từ Yên Kinh trở về, đây là ngày thứ ba hắn ở Thụy Thành ngây ngốc, kỳ thực sự tình ở Thụy Thành đã xử lý xong triệt để, đã không có gì tất yếu lại về đây, chỉ là anh nghĩ muốn đi qua, vì chẳng qua là trong lòng anh có một chấp niệm. Một thân ảnh xinh đẹp ở trong tim của anh vĩnh viễn dừng lại, mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều muốn gặp cô, này tựa hồ đã trở thành một loại thói quen. Anh còn nhớ yến hội buổi tối kia, đêm đó cô nhìn qua mỹ lệ như vậy, cách anh lại. Gần như vậy, tình yêu công chúa ma cà rồng cùng vương tử nhân tộc mặc dù không được. Thế tục tiếp nhận cuối cùng vận mệnh là chia lìa thế nhưng Trương Doãn Kiệt lại cảm thấy bọn họ cũng so với chính mình hạnh phúc hơn. Bởi vì, trong lòng hai người bọn họ đều yêu đối phương, mà anh chẳng qua là tương tư đơn phương mà thôi. Lúc trở lại từ chỗ Doãn Lăng Hạo anh biết một tin tức, đó là Hiểu Đồng và Nghiêm Tuấn Trạch đã xác định quan hệ. Doãn Lăng Hạo chưa bao giờ bởi vì loại chuyện này mà rời đi, lần này lại thật khiến hắn thương tâm. Bất quá lúc anh nhìn thấy Doãn Lăng Hạo, tình trạng của cậu ta cũng không tệ lắm, mặc dù khổ sở là không cách nào tránh khỏi thế nhưng anh tin không cần bao lâu Doãn Lăng Hạo vẫn có thể trở lại là Doãn Lăng Hạo trước đây. Nhất định sẽ khôi phục như dĩ vãng, tự tin cùng với mị lực, anh chờ Doãn Lăng Hạo trở về. Thời điểm khi nghe đến tin tức này, trong lòng anh cũng nghĩ không thể để tự mình thất lạc, mặc dù có nghĩ qua kết quả này, thế nhưng khi thời điểm sự tình chân chính phát sinh anh vẫn có chút không tiếp thụ được. Cho nên thẳng cho tới hôm nay anh cũng không gặp Dương Hiểu Đồng. Thế nhưng sớm muộn cũng phải gặp, chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ là được. Rồi, khóe miệng Trương Doãn Kiệt cong lên một tươi cười ấm áp động lòng. Người anh muốn chỉ là điều này, cho dù vui vẻ của cô không phải anh. Mang lại, Nghiêm Tuấn Trạch sử dụng quan hệ của mình để đối phó Salon Quý Tộc Kỳ. Thực vừa lúc có bạn của anh ở ám kim Mai Côi, nhìn thấy tất cả sự tình. Nơi này đã phát sinh, bởi vì trước đó anh đã nói với hắn Dương Hiểu Đồng là bạn gái của mình, cho nên người bạn kia đối với sự việc lần này cũng hết sức quan tâm, này mới có chuyện đầu đề báo chí đăng bài. Anh không cho phép giữ lại bất luận uy hiếp gì với Dương Hiểu Đồng, việc đã đến nước này, như vậy liền nhổ tận gốc đi. Dù sao cục diện bế tắc, như bây giờ, dù cho bọn họ không có động tác Salon Quý Tộc cũng sẽ có. Động tác, bất kể là Bạch hay là ám anh đều không lo lắng, dù sao lấy năng lực của Hứa Phương, có thể đạt tới cực hạn cũng bất quá là vậy ở phương diện. Này thật đúng là không có thế lực nào có thể làm cho anh sợ hãi. Ngay lúc Nghiêm Tuấn Trạch chuẩn bị đối Salon Quý Tộc hạ thủ, Dương Hiểu Đồng lại gọi điện thoại cho Nghiêm Tuấn Trạch. Chuyện này dựa theo dự đoán của cô cũng chỉ có Nghiêm Tuấn Trạch sẽ giúp cô làm, dù sao. Những người khác cũng không biết, Nghiêm Tuấn Trạch không có giấu giếm, mà trực tiếp thừa nhận Dương Hiểu Đồng nói chuyện này trước hết để cho chính cô xử lý, nếu như cô ta lấy. Phương diện hắc đạo thì chính cô có thể đối phó, nếu như trên mặt bạch. Đạo khả năng liền có một vài vấn đề. Đến lúc đó Nghiêm Tuấn Trạch giúp cũng không trễ. Việc này lúc trước, Dương Hiểu Đồng cô hoàn toàn có thể chính mình đối phó thế nhưng hiện. Tại không được, bởi vì sự tình người Tống gia ra tay với cô đã mất. Đi Minh Hữu này, thậm chí còn từ Minh Hữu biến thành họa lớn của cô. Việc này vẫn luôn là vướn bận trong lòng cô, vốn dựa theo dự đoán của cô, sau khi cô trở về người Tống gia hẳn sẽ lại lần nữa hành động mới. Đúng, dù sao việc này càng kéo dài càng không tốt cho nên cô vẫn luôn cẩn thận phòng bị thế nhưng đã trở về mấy ngày, bên Tống gia vẫn không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tin tức điểm ấy thật làm cho cô nghi hoặc. Cô cũng không phải là không có nghĩ tới khả năng chính mình nhìn lầm. Thế nhưng đặc thù kia rõ ràng ghi tạc trong óc của cô như vậy, đối. Phương lại là người tu chân, tại sao có thể có sự tình trùng hợp như vậy, nói chung lại nói tiếp là cô không tin. Tất nhiên là có nguyên nhân gì cho nên mới phải như vậy. Chuyện này Nghiêm Tuấn Trạch cũng nói trước tiên hắn sẽ bắt tay vào làm. Điều tra, Dương Hiểu Đồng cũng khẳng định cách làm của anh cho nên ở phương diện đối phó Tống gia này bọn họ tạo thành đối sách thống nhất. Nghiêm Tuấn Trạch tự nhiên không có khả năng để cho người Tống gia thương tổn Hiểu Đồng, nếu như anh không thể bảo vệ tốt Hiểu Đồng, như vậy anh sẽ mình hận cả đời, chỉ là điều này chôn ở đáy lòng của anh. Cũng sẽ không nói ra, đây là chuyện anh luôn giữ vững. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Salon Quý Tộc không có động tĩnh, Dương Hiểu Đồng cũng giống như bình thường, chuyện gì cũng không có phát sinh. Qua, mỗi ngày rất bình thường xử lý chuyện của công ty, quan hệ cùng với Nghiêm Tuấn Trạch cũng càng ngày càng tốt. Từ sau khi cùng Nghiêm Tuấn Trạch quen nhau, Dương Hiểu Đồng mới phát hiện Nghiêm Tuấn Trạch cũng rất săn sóc, rất cẩn thận, đối với cô rất quan tâm, có người như vậy làm bạn quan tâm cô thực sự rất vui vẻ. Hiệu suất Dương Hiểu Đồng cũng không tệ lắm, sau khi đáp ứng Tống Nhã Thiến, ngày hôm sau liền để cho người mang Tống Nhã Thiến đến phòng làm. Việc đã được bố trí xong, cùng Mễ Lai không có gì sai. Hai người có thể, nói là hưởng thụ đãi ngộ như nhau, tính tình Mễ Lai hào sảng cởi mở, đối với người mới tới là Tống Nhã Thiến cũng tâm tồn hiếu kỳ. Mặc dù Tống Nhã Thiến nói ngày hôm sau là có thể qua đây làm việc chỉ là Dương Hiểu Đồng lại cũng không muốn cho cô ấy tới vội vàng như vậy. Trái lại để cho chị ấy trước qua đây theo Mễ Lai nhìn xem cô. ML, một, loạt quá trình này xử lý như thế nào, ít nhất đối với quá trình làm việc của công ty cũng có hiểu biết nhất định, như vậy tới lúc chân chính làm việc sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mễ Lai cũng rất nguyện ý giúp đỡ Tống Nhã Thiến, quan hệ của hai người rất hòa hợp, điều này cũng làm cho Dương Hiểu Đồng yên tâm không ít. Cách chương.